Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thần Minh Quốc. 6. Thế gian di chuyển biến mất, vạn vật tại cực hạn đứng im bên dưới sụp đổ thành hư vô. Cái gì cũng khó có thể lưu lại, vô cùng yên tĩnh gây nên chính là sụp đổ. Không có dương thôi động, âm, đến tối hậu chỉ có thể đi về phía bản thân diệt vong con đường. Dù cho là vũ thế cùng ngụ quang, cũng là như thế, không có vật tham chiếu. Thời không lúc này liền không có ý nghĩa. Thiên viên đại sĩ nhìn xem Lý Tịch Trần, sau đó người trong tay Trần Ai chưa hề rơi xuống. Có lẽ là bởi vì đã không biết ra sao rơi xuống. Ba đóa hoa hải đường đã hội tụ là một, cái này tôn tiên người đã không thể động đậy, hắn sẽ bị pháp quang tiếp dẫn, chạy theo lay động dương thế bên trong bị bỏ đi, rơi vào sụp đổ âm thế bên trong. Trong âm có dương, trong dương có âm, chính là bởi vì muốn duy trì thế gian này luân chuyển. Tiên cùng thần là bản thân thoát thai, tiêu trừ thân thể bên trong một nửa kia, nhưng đây là tu hành. Lại không thể ứng dụng trên thế gian. Thiên viên thanh âm vô cùng cổ lão, đem cực âm hóa thành cực dương, hoặc là đảo ngược, liền sẽ tạo thành vạn tượng sụp đổ. Thế gian không ngoại lệ, ngươi cũng là như thế. Hải đường hoa nở, lại tại co vào, thiên địa tại tiêu vong. Cái này thậm chí là mắt thường, tám cảm giác đều không thể cảm giác được biến hóa. Chính là lặng yên không một tiếng động, chỉ có thể nhìn thấy tối hậu hào quang óng ánh, sau đó rơi vào tịch diệt bên trong. Thiên viên đang chăm chú Lý Tịch Trần, nhưng mà lại phát hiện cái này tôn tiên người lúc này cũng không bối rối, trong nội tâm hiếu kỳ hơn, lại bay lên một cái ý niệm trong đầu tới, người này chẳng lẽ đã thúc thủ vô sách. Thiên viên đang nhìn chăm chú viên kia Trần Ai. Hốt, Lý Tịch Trần nói, đây là một vòng thiên dương, đây là tại chỉ viên kia Trần Ai. Thế là viên kia Trần Ai hạ xuống, tại trong nháy mắt, tạo hóa vì một vòng cháy hừng hực quang cầu. Thế nhưng quá nhỏ, mặc dù hừng hực, thế nhưng không có đến có thể cùng chân chính mặt trời Thái Dương so sánh với trình độ. Thậm chí còn không bằng mặt khác một chỗ trong chiến trường. Cái kia tiên nhân kêu gọi đi ra nhật nguyệt, thiên viên thất vọng, người cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Loại tâm tình này không thêm vào che giấu, lại là tại đối Lý Tịch Trần mở miệng, rất là thở dài, nói, quá nhỏ bé, người pháp lực cuối cùng vẫn là khó mà tránh thoát. Gặp được thứ ba, không, thứ hai lục thời điểm, người đã thua, là ta đem ngươi nhìn quá cao, là... Một cái tu không đến thiên tiên, thậm chí cả thiên không cũng không dám ngưỡng vọng địa phương. Lại thế nào khả năng xuất hiện vĩ đại người tu hành đâu? Cái gọi là địa tổ, bất quá là đánh cắp nguyên bản thuộc về thiên tiên tạo hóa. Trốn ở trong nhân thế, không thể gặp cái kia đầy trời tinh hà, bởi vì e ngại đại la lực lượng, hắn bỗng nhiên hào hứng tẻ nhạt. Nguyên bản chuẩn bị thi triển thứ tư lục không có tạo hóa đi ra, mà là đối ở vào hoa hải đường bên trong Lý Tịch Trần nói. Mà thôi, ta đã thấy được ngươi bản sự, mặc dù so với trước đó người cường đại, nhưng cũng có hạn, khó mà đạt tới lòng ta ý mong muốn. Cái này đại hoang bên trong còn hơn chúng ta nói ít còn có hơn 10 vị. Bất quá ngươi cũng không có gặp phải bọn hắn tư cách. Trung quy là sâu kiến, khó mà thành đại khí. Hắn thần sắc trong nháy mắt này trở nên vô cùng băng lãnh. Trong ánh mắt mang lên không lưu tình chút nào miệt thị cùng tàn khốc. Ta chơi chán, ngươi cũng nên lên đường. Thanh âm rơi xuống, dư ba khuếch tán. Cái kia đóa thật to hoa hải đường đột nhiên tàn lụi. Đây là rực rỡ tịch diệt. Cho dù chết đi cũng như thế hỏa ý thơ tình, đem dương bỏ đi, thế gian liền chỉ còn lại đứng im âm chi cực trí. thế là vạn tượng sụp đổ. Lý Tịch Trần bản thân cũng hóa thành cực hạn âm cùng đứng im hình bóng. Không tồn tại chân chính dương thân, chỉ còn lại có kéo dài ảnh ngược. Từ trên căn bản tiêu diệt hết thảy, Thiên Viên chắp tay, hắn muốn nhìn lấy Lý Tịch Trần đi về phía tử vong. Cái này con rối cũng không để cho hắn hài lòng. Như thế, đối với không hợp ý người, tự nhiên muốn đem hắn hủy diệt hầu như không còn. Nhưng mà, ngay tại cái kia đóa hoa hải đường sụp đổ chỉ còn lại một cái nhụy hoa thời điểm. Lý Tịch Trần bỗng nhiên mở miệng, nói ra một đoạn văn. Thế là tựa như thiên quy bị sửa, đóa này tháo xuống thế gian chí dương hải đường bỗng nhiên sống lại. Tàn lụi cánh hoa lại lần nữa hiển hóa, già yếu bộ dáng cấp tốc rút đi, mỹ lệ mà kiều diễm. Lý Tịch Trần lập thân hải đường bên trong, xung quanh ảnh ngược toàn bộ biến mất, mộng huyễn hiện lên đi lên, mang theo kinh lôi bọt nước, cực âm lại lần nữa hóa thân cực dương. A, ngươi làm cái gì? Thiên Viên thần sắc hơi động, nguyên bản sự thất vọng biến mất hơn nửa, loại kia miệt thị cũng thu liễm một chút. Sau đó, hắn liền nghe được Lý Tịch Trần một câu. Chiêu số không sai, thượng thừa pháp, có thể tham khảo chỗ. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn. Ta là đang mượn giám, quan sát, suy nghĩ, nhưng bây giờ kết thúc. Ngươi nói đúng, dừng ở đây rồi. Thiên Viên A cười một tiếng. Ngươi ý là, còn có chuẩn bị ở sau. Thú vị, xuất ra ta xem một chút, cũng đừng để cho ta đánh mất. Lý Tịch Trần ngắt lời hắn. Thiên Tiên tầng thứ hai chí dương cảnh, người khí tức vẫn còn so sánh không lên chân chính thiên môn địa tổ. Bất quá là vừa mới đột phá đệ nhất trọng đạo hư. Khoảng cách tầng thứ ba quan thế, kém xa, người cuối cùng cũng chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn. Mảng lớn mộng huyễn phun trào đi lên, kim sắc kinh lôi xen lẫn màu ửng đỏ bọt nước, mang theo màu sắc sặc sỡ lưu ly mộng cảnh. Cái kia vòng, nhỏ bé, thái dương bỗng nhiên trở nên vô cùng thật to. Mênh mông bát quái trận đồ ở trong đó hiển hóa. Dương bốn quái phát ra to lớn quang mang, xua tan hắc ám, ép hướng toàn bộ thần minh đại hải. Quẻ chấm phát huy, lúc này Thiên Viên thân thể bỗng nhiên chấn động, lục khí bạo loạn. Sau đó, đầu của hắn âm vang nổ tung, bị quẻ ấn đánh trúng. Đế ra ngoài trấn, phát sinh cùng đông lôi, đầu lâu sở tại, tâm trí chỗ ở, thiên tiên máu tươi bắn. Nhưng sau một khắc, những cái kia óng ánh sáng long lanh huyết dịch liền hội tụ trở về. Tích huyết trùng sinh, đây là thiên tiên tầm thường nhất thủ đoạn. Có ý tứ, đầu của hắn quy vị, ánh mắt nheo lại, trong đó mang lên một tia dữ tợn cùng không thể tha thứ. Cũng dám để cho mình chết một lần, quả nhiên là đại tội nghiệt. Lý Tịch Trần tay giơ lên, nháy mắt sau đó, cái kia mang theo phẫn nộ ánh mắt đầu lâu lại lần nữa nổ nát vụn. Mộng huyễn diễn hóa chân thực, quẻ trấn đối vị não đại, thế là chỉ cần suy nghĩ một chút, liền có thể làm cho đối phương đầu lâu không ngừng nổ tung. Mảnh này thiên địa quy tắc đã bị cải biến. Quả nhiên là tiện lợi, Lý Tịch Trần chỉ cần dùng thiên đế chi pháp sửa chữa thiên quy, lại đem mộng huyễn phủ kín, tối hậu dùng hỗn nguyên lực lượng tạo hóa vạn tượng, đối phương cũng đã không có thắng khả năng. Gia hỏa này, liền túy hoa thiên tử cũng không sánh bằng a. Lý Tịch Trần thở dài một tiếng, sau đó, trên Đông Hoàng Trung, cái kia mảnh Nam Thiên Đan Chu biến mất. Thay vào đó, nhưng là đại hoang bên trên trong màn đêm rực rỡ tinh hà. Mảnh này trời cao hóa xuất, chiếu rọi thần minh chi hải, theo sát lấy bị chuông lớn lấy đi, trực tiếp hóa thành Đông Hoàng Trung pháp ảnh. Chiếu rọi tại trời, thiên chi phía dưới, có kiếm minh tiên, lớn, Lý Tịch Trần niết lên một ấn, to lớn vô cùng thiên A kiếm xuất hiện. Sau đó, Đông Hoàng Trung gõ vang, Nam Thiên bên trên, lớn như Yên Hải tinh thần quang huy tụ tập mà đến. Thiên Hà chiếu sáng nhân gian, đồng dạng, loại kia đáng sợ khí tức. Một kiếm này lên mang theo sức mạnh to lớn, đã đạt đến nhân gian cực hạn. Một kiếm này là Lý Tịch tầm bản thân toàn bộ đạo uy. Kỳ thật còn có càng nhiều chiêu số không có thi triển, nhưng cũng không cần thiết dùng. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Pháp lực toàn bộ triển khai liền đủ để chấn sát. Thiên Viên đại sĩ vẻ khinh miệt cuối cùng biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, nhưng là thật to hoảng sợ. Ngạc nhiên la lên, dùng khắp bát hải tứ sơn. Phúc địa địa tổ, thiên ngươi là tiên tầng thứ ba, quan thế cảnh đỉnh phong. Đáp lại hắn, nhưng là cái kia xuyên qua thần minh đại hải, phủ kín hoa lê hải đường một kiếm. Tựa như thiên hà, rơi hướng nhân gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục